Bưu Hãn Dân Quê, chương 79, Quả Đào, góc truyện audio.com. Hắc muội cảm thấy có lẽ chính mình chiếu cố hai đứa muội muội đã quen, nên có đôi khi nàng không tự giác chiếu cố Lâm Tam Mộc. Mà hiển nhiên hắn cũng thực hưởng thụ, như giờ phút này, hắn vô cùng vừa lòng nhìn Hắc muội nấu xong đậu phộng đặt trên bàn. Đừng ăn nhiều chướng bụng, Hắc muội buồn cười nhìn hắn phòng bị thức ăn cùng Tứ Nha biểu hiện đối lập nhau. Bên này đậu phộng còn chưa đào xong, bên kia đã có người tới cửa. Kỳ thực ngay từ đầu hai người đã đoán trước được, đến là Phùng Kim cùng Vương Kiều Nga Phùng bà, còn có Hương Thảo, ngoại trừ Tiểu Phúc ra cả nhà này tề tập đầy đủ. Phùng bà vào cửa liền khóc đến đáng thương, Hắc muội Tiểu Phúc là nòi giống duy nhất của Phùng gia, con hãy cứu trợ a. Xương sống Tiểu Phúc bị thương, ngày đó tốn không ít bạc mà thu hoạch vụ thu còn chưa tới, các nàng phòng chừng cũng là cùng đường. Hắc muội vừa nghe như vậy đối mặt với lời nói trọng nam khinh nữ trông lòng càng phản cảm, không nhanh không chậm nói ta dựa vào cái gì cứu. Là bằng Vương Kiều Nga cùng Hương Thảo hại nương ta lưu sản còn có nương ta hài cốt chưa lạnh bà đã ép cha ta tái giá sao? Nhất thời Phùng bà sừng sốt nửa ngày, bên cạnh Vương Kiều Nga và Phùng Kim liên tiếp nháy mắt, Phùng bà hé ra một nét mặt già nua than thở khóc lóc quá khứ là chúng ta không đúng, nhưng nói như thế nào chúng ta là người một nhà. Đừng ta không có người nhà như vậy. Béo Nha ở một bên nhìn vẻ mặt ghét bỏ, xứng đáng. Tứ Nha cũng là vẻ mặt đề phòng nhìn các nàng, vụng trộm ở bên cạnh Tam Mộc nói, nhị tỷ phu, đừng cho tiền bọn họ. Hắc muội vốn quả thật không muốn cho bọn họ tiền, mỗi lần bọn họ khóc đáng thương như vậy không biết lừa cha nàng bao nhiêu tiền. Nhìn những người này khóc sướt mướt nàng thật sự phiền lòng, trực tiếp đuổi đi thật sự không phải nàng tâm địa ngoan độc mà là nàng cảm thấy chính mình không phải thánh mẫu tuyệt đối sẽ không lấy ơn báo oán, không đi bỏ đá xuống giếng đã xem như nể tình cha nàng. Lâm Tam Mộc bỗng nhiên ở sau chậm gì gì nói một câu, muốn tiền cũng không phải là không thể được. Nhất thời bọn người Phùng bà mừng rỡ, không để ý Hắc muội cùng Béo Nha xua đuổi quay đầu trông mong nhìn Lâm Tam Mộc. Hắc muội nhìn hắn một bộ dạng bí hiểm, đánh giá người này lại đang đào hố, đã có người tự nguyện nhảy vào nàng cũng không ngăn cản. Muốn tiền có thể, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Hiện tại chỉ cần có thể có bạc cái gì bọn họ cũng nguyện ý. Ta muốn các ngươi ở trước linh tiền nương như ý quỳ 3 ngày 3 đêm. Phùng bà mặt đều tái đi, nào có mẹ chồng quỳ con dâu, nhưng Phùng Kim và Vương Kiều Nga lại bất chấp này đó, một lòng buộc Phùng bà đáp ứng. Ngày hôm sau một nhà mấy miệng gắng gượng quỳ trước linh vị tú cô toàn thôn mọi người đến xem, người người đều cảm thấy Hắc muội là một người ngoan độc cũng thay tú cô đáng giá. Chuyện cũ mấy năm nay hiện lên, trong lòng Hắc muội vừa chua xót lại vui mừng ác quả ác báo. Một chiêu này của Lâm Tam Mộc đơn giản là khiến cho toàn thôn thấy rõ tình thế ai đắc tội nhà Hắc muội sớm hay muộn sẽ bị trả báo. Cúc Chân Thầm nghe nói, sợ tới mức ở nhà run run. Đầu tháng 7 chính là lúc thời tiết tốt cho đào mận sinh trường. Ánh nắng chói chang chiếu xuống rừng đào phía sau núi thôn Đại Diệp càng phát ra xanh quả đào phấn nộn làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Hàng năm quả đào chính, góc truyện audio.com, dân quê đều hái mang đến trấn trong thành bánh kiếm vài đồng, nhà Hắc muội chỉ có 2 cây đào 1 cây mận, năm rồi vì trợ cấp chi phí trong nhà chính mình còn luyến tiếc ăn. Năm nay cuộc sống khá hơn, nàng cũng lười đi bán, chuẩn bị hái về cho cả nhà ăn. Nàng một đại cô nương không thèm để ý người ta nói, trực tiếp trèo lên cây hái, còn ngồi ở trên cành cây vừa hái vừa ăn, khiến Tứ Nha hâm mộ muốn chết. Ngô Bảo Nhi cũng tới góp vui, cái gọi là trái cây nhà người ta ăn gôn chính là đạo lý này, hắn thế nào cảm thấy ăn đào của Béo Nha đưa ngọt hơn đào bình thường. Ở nông thôn quả đào bởi vì không được chăm sóc nhiều, lớn lên cũng không tốt lắm xem, bên ngoài có chút sấn nứt, dầu đào chảy ra, hoặc là có sâu. Đừng thấy nó khó coi, ngươi ăn thử xem. Hắc muội thấy Lâm Tam Mộc hình như chướng mắt lấy nước gột rửa đưa cho hắn. Hắn cắn liên tiếp mấy miếng giòn giòn ngọt ngọt từ chỗ cắn có thể thấy bên trong tất cả đều là nước mật đỏ rực. Thực ngọt ta còn tưởng rằng chỉ có đào mật ăn ngon chứ. Lâm Tam Mộc nói xong 3 chữ quả đào mật rõ ràng có hàm ý, Hắc muội hung ác liếc trắng mắt. Đào mật là gì? Tứ Nha tò mò hỏi. Ăn cũng không đóng được miệng muội. Nàng tức giận nói Tứ Nha vẻ mặt ủy khuất không biết tại sao nhị tỷ hung dữ với nàng. Quả đào có thể ăn no, quả mận ăn nhiều thì không tốt cho tiêu hóa, nàng không hái nhiều chuẩn bị lưu trữ qua vài ngày lại tới hái. Một bên dẫn Béo Nha và Tứ Nha về nhà, vừa quay đầu lại thấy Lâm Tam Mộc đứng bên cây đào, quần áo màu trắng ở trong lá đào tươi tốt dày đặc nổi bật lên, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, ngay cả giọt sương sớm đều liếc mắt rũ xuống. quay đầu nhìn Hắc Muội đối diện, hơi hơi giơ lên khóe môi, một đôi mắt đen huyền, thâm thúy như vực sâu, lại tựa hồ có thiên tơ vạn lũ thật nhỏ quấn vào lòng nàng, làm cho nàng bỗng nhiên một trận tâm hoảng ý loạn. Bên cạnh Ngô Bảo Nhi cùng Béo Nha nhìn phản ứng của hai người che miệng cười trộm, Ngô Bảo Nhi ở bên tai Béo Nha vụng trộm nói, ta cũng muốn nàng nhìn ta như vậy. Buổi tối Hắc Muội nhìn Lâm Tam Mộc ngủ sớm, bày ra tư thế tiêu hồn chờ nàng lên giường, thời tiết đã nóng, buổi tối đều phải quạt một lát mới có thể ngủ được. Hắc Muội nhìn hắn một cái nói, nam sắc chọc người a. Nàng rung động, Lâm Tam Mộc nói xong cố ý mở rộng vạt áo chút, lộ ra vòm ngực cường tráng. Đem quần áo mặc vào, lão nương ta cũng không ăn bộ dạng này của ngươi. Bộ dạng gì của ta? Lâm Tam Mộc nói xong nháy mắt đào hoa tà mị vạn phần, Hắc Muội thấy thẳng run run. Đừng tưởng rằng có một bộ thân xác thối tha có gì đặc biệt hơn người, cho dù ngươi khuynh quốc khuynh thành cuối cùng cũng là hồng nhan xương khô. Hắc Muội khinh thường nói xong, cầm quạt hương bồ lớn vô cùng thô lỗ ngồi ở trên giường quạt quạt, hoàn toàn không nhìn một bên người nào đó phong tình. Lâm Tam Mộc nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nói, nàng đã không thèm để ý thân xác thối tha của ta, hôm nay sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Hắc Muội lập tức như bị đâm trúng chân đau vội vã phủ nhận, nào có, đừng tự chết vàng lên mặt. Nhìn nàng vội vàng phản bác, hắn cười đến hoa mỹ. Hắc Muội ảo não nằm xuống đưa lưng về phía hắn, trong lòng nàng quẻ thật có chút không bình thường, ánh mắt thật sự là càng ngày càng không ngời được người này. Chính mình thừa nhận như vậy có chút mất mặt. Hắn cũng không buông tha từ phía sau sát lại, thế nào, Hắc Muội? gocchuyenaudio.com, biểu hãn của ta cũng có lúc xấu hổ. Hắc Muội bị hắn kề sát, vừa động đó là bộ ngực thấm lạnh của hắn, không dám lại động, kéo chăn che kín đầu, ngủ. Lâm Tam Mộc buồn cười kéo chăn ra, đừng buồn bực nữa, ngủ đi. Nói xong hắn đã xoay người nằm thẳng mà ngủ, giờ phút này Hắc Muội bỗng nhiên có điểm lo được lo mất. Ngày 10 tháng 7 là một ngày lành, sáng sớm Ngô lão gia và Ngô phu nhân thế nhưng tự mình tới cửa cầu hôn. Làm cho Hắc Muội vui mừng hớn hở, mơ hồ mong thời gian kéo dài ra. Lúc vào trong nhà ngồi xuống Ngô phu nhân nhìn Lâm Tam Mộc vài lần, Hắc Muội cũng thấy nhưng không thể trách lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo của hắn đều sẽ bị chấn động, nhìn trộm thêm vài lần. Cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều, đổi lại phòng bị vẻ mặt Ngô lão gia nhìn Lâm Tam Mộc dường như không có gì không ổn, không có nhận ra hắn, lúc này mới yên lòng, bắt đầu bàn chuyện đính hôn của Béo Nha và Ngô Bảo Nhi. Hắc Muội cũng nghiêm túc nói thẳng điều mình cố kỵ, Béo Nha và Ngô Bảo Nhi có thể đính hôn nhưng Ngô Bảo Nhi không được nạp thiếp. Ngô phu nhân như đã sớm đoán được Hắc Muội sẽ yêu cầu như thế, nói nếu Béo Nha sau 30 tuổi vẫn không có con nối dòng, mới cho phép Ngô Bảo Nhi nạp thiếp. Nhìn hai người cho dù là người lớn lúc đang nói chuyện cũng mắt đi mày lại, Hắc Muội cắn răng một cái đáp ứng. Ngô lão gia cũng không phải người keo kiệt, trực tiếp cho một đôi kim nguyên bảo làm sính lễ, Hắc Muội đưa ngày sinh tháng đẻ của Béo Nha ra, nghi lễ đính hôn cắt bỏ, đợi lát nữa Phùng Quý về nhà, hai nhà chính thức ăn bữa cơm xem như lễ ra mắt. Xong xuôi chỉ còn chờ 2 năm sau Béo Nha 16 tuổi chính thức bàn chuyện thành thân. Hắc Muội đem hai kim nguyên bảo đặt vào trong dương gỗ, bên trong gương gỗ này đều là đồ của Béo Nha, có một ít là quần áo mới mua gần đây, nàng hiện tại thân mình nảy nở rất nhiều, mặc quần áo vào dần dần hiện ra dáng người yêu kiều. Béo Nha tê tê rên tay thì còn có chút bạc hơn nữa một đôi kim nguyên bảo này, tỷ nhất định cho muội nở mày nở mặt gả đến nhà Ngô địa chủ. Tỷ, Ngô Bảo Nhi nói, không coi trọng đồ cưới của muội. Tuy nói như thế, nhưng đồ cưới của muội không đủ phân lượng, hạ nhân nhà Ngô lão gia sẽ coi thường muội. Béo Nha lôi kéo Hắc Muội giọng buồn buồn nói, nhị tỷ tỷ thật tốt với muội. Ngẫm lại còn nói thêm, nhị tỷ, vẫn là giữ tiền lại sau này gả Tư Nha đi, muội gả vào nhà Ngô lão gia thế nào có ăn có uống, Ngô Bảo Nhi đối với muội cũng tốt. Muội có lòng như vậy là tốt rồi, Tư Nha đính hôn còn rất sớm, phần của nó tới lúc đó thì sẽ lại kiếm. Hai tỷ muội nói một phen, Hắc Muội trở lại phòng đã có chút thương cảm. Dù sao cũng là muội muội do một tay mình nuôi lớn, này đã đến ngày đính hôn, qua 2 năm nữa sẽ thành người của nhà người khác, trong lòng có chút xúc động, nói sao Béo Nha tham ăn không nói cũng không có mưu trí gì. Không cần lo lắng, chỉ cách vài bước thôi, còn không phải dưới mí mắt nàng sao. Lâm Tam Mộc khẽ hớp một ngụm trà khuyên giải an ủi nói. Cũng đúng, Béo Nha ở nhà xem như là người có phúc nhất trong 4 tỷ muội chúng ta, trắng trắng mập mạp, mông cũng lớn, hẳn là vào cửa có thể rất nhanh sẽ sinh con trai. Hắc Muội không quan tâm nói, như là đang cố tự an ủi. Lại khiến Lâm Tam Mộc cả kinh thiếu chút nữa phun ra ngụm trà vừa mới cho vào miệng. Nàng thế này mới phản ứng lời này của mình có chút rất không thích hợp, ngượng ngùng nở nụ cười. Vậy nàng lúc, gocchuyenaudio.com, nào thì sinh con trai cho ta. Lâm Tam Mộc cười đùa nói, viên phòng đến lúc đó tự nhiên sinh cho ngươi, gấp cái gì hả? Hắc muội nói xong chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Lâm Tam Mộc thấy nàng mặt đỏ tai hồng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống cũng không lên tiếng, nhìn nàng cười như trộm. Cười cái rắm, hắc muội thẹn quá thành giận, còn cười. Nói xong liền đi qua quơ cánh tay đánh hắn. Hắn cũng không trốn, trực tiếp kéo nàng vào lòng, khiến nàng không nhúc nhích được chút xíu, nghiêng người dán lên má nàng, miệng phú nhương thơm, ta chờ nàng sinh con trai cho ta. Nàng vừa muốn nói gì, hắn đã đưa lưỡi vào, cái hôn này tràn ngập nhuỳnh, tinh tế ở môi nàng trằn trọc chung quanh tất cả giống nhau đều ầm lặng, thời gian phút chốc ngưng trệ, mùi hương thơm ngát của hắn cùng mềm mại của nàng hỗn hợp một chỗ lên men. Thẳng đến nàng vô lực yếu ớt, hắn hơi thở không xong rớt ra, hai người một trận lặng im. Hắc muội bỗng nhiên nha nha nói, nếu chàng thật sự muốn con trai như vậy ta có thể cùng chàng viên phòng trước, ta nghĩ nương sẽ không trách ta đâu. Lâm Tam Mộc nâng cầm nàng lên đối diện ánh mắt của nàng, khe khẽ cười nói, này xem như nàng hướng ta cầu hoan sao. Ngươi, hắc muội tức giận, nhìn hắn trong mắt áp lực dần dần hiểu rõ, bỗng nhiên lại có chút hoảng sợ. Hắn gắt gao ôm nàng vào lòng, ta là người trọng lời hứa, lúc trước đã đáp ứng nàng đợi năm sau mới viên phòng đã nói được thì làm được. Hắc muội cảm thấy chính mình nghe hắn nói như vậy cũng vui vẻ, đây là nam nhân tốt biết kiềm chế, nhưng sao trong lòng âm thầm có chút không vui cùng buồn bực chứ, nàng chờ mong cái gì à? Cách chương.